lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, một kiếm tây đến. Thiên ngoại phi tiên, giờ Tí chưa tới, Tử Cấm Thành bên ngoài đã là người người nhốn nháo. Từng dãy đèn lồng đem chung quanh chiếu sáng được sáng sủa một mảnh. Võ giả nhìn ban đêm năng lực tự nhiên rất mạnh, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ tia sáng sáng quá. Mà lại đối với khá cao, Tử Cấm Chi Đỉnh, tới nói. Này chút tia sáng cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn. Hình ảnh tình huống, cùng những kia vì rồi tiết kiệm tiền. Cố ý ở ban đêm phát sinh cảnh tượng hoành tráng không sai biệt lắm. Mà lại, tựa hồ có chút trời không làm mỹ, giữa bầu trời mây đen giăng kín, không thấy mặt trăng, Tử Cấm Chi Đỉnh có rồi. Đêm trăng tròn nhưng không có, nặng nề tiếng vó ngựa lần nữa truyền đến. Cứ như vậy ở ngoài thành nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thời gian Lữ Bố cùng kỵ binh của hắn đi. Đến. Y nguyên bảo trì lấy sung mãn vô cùng trạng thái. Kỵ binh không có áp sát quá gần. Lữ Bố một mình một cưỡi lập tức trước. Đám người tách ra, cho hắn nhường ra một lối đi. Đi đến thành lâu phía dưới. Lữ Bố ngẩng đầu, không nhìn thấy Cổ Dung bóng người. Khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Xuống ngựa, nhảy lên một cái, thân thể phóng lên tận trời. Tốc cực nhanh, đến thành lâu đỉnh vị trí lại bỗng nhiên ngừng lại. Không có rất nhiều võ giả thi triển khinh công tiêu sái phiêu giật. Ngược lại để người liên tưởng đến công thành nỏ khổng lồ tiễn. Đối với rất nhiều người mà nói, Lữ Bố chỉ nghe tên. Hiện tại tính là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Bố động thủ. Liền cùng bề ngoài biểu đồng dạng, đơn giản dứt khoát. Điển hình chiến trường võ giả, siêu cấp mãnh tướng, loại hình này võ giả, ở đại đỉnh tương đối nhiều. A, đi đến, Tử Cấm Chi Đỉnh, quyết chiến địa phương. Lữ Bố hai mắt híp một chút, thành lâu đỉnh chóp là nghỉ đỉnh núi, bất quá nghiêng lệch độ rất thấp, hai mặt nghiêng đỉnh hình thành sừng, có 150 độ trái phải. Chung quanh hành lang bốn cái sừng còn hơi chút nhếch lên. Cổ Dung mặc dù không có đến, nhưng nơi này đã cất kỹ rồi bàn cờ. Không phải những kia đa trí gần giống yêu quái. Ta có một cái kế hoạch. Ta xem thấu ngươi kế hoạch. Ta xem thấu ngươi xem thấu ta kế hoạch. Ta xem thấu ngươi xem thấu ta xem thấu ngươi kế hoạch quân sư. Mưu sĩ nhóm thường thường dưới cờ vây. Mà là cờ tướng bàn cờ, phía trên đã bày xong quân cờ, tối đen một đỏ, Lữ Bố không hiểu rõ Cổ Dung vì sao lại ở chỗ này bày trên bàn cờ. Coi như bày, không phải là trắng đen cờ cờ vây sao? Rất nhiều quân sư, mưu sĩ, bao quát Lữ Bố thủ hạ Trần Cung trong nhà đều có bàn cờ cùng cờ vây tàn cuộc bày đặt. Bao quát nhưng không giới hạn trong phòng sách, hành lang. Sân nhỏ loại hình vị trí, đều có cờ vây, Lữ Bố trước kia hỏi qua Trần Cung, các người những này người thông minh, vì cái gì cái nào đều có cờ vây. Trần Cung cười mà không nói, Lữ Bố mặc dù không quá sẽ cờ vây, nhưng hắn biết rõ Trần Cung nụ cười hàm nghĩa, không nói hai lời liền đem Trần Cung đánh một trận, xong rồi còn hỏi, người cờ đâu? Về sau Trần Cung trong nhà cờ vây cũng chỉ thừa xuống một bộ. Liền thả trong thư phòng. Không bị người ngoài nhìn thấy. Nếu như nóc nhà trên để đó là cờ vây. Kia Lữ Bố không nói hai lời liền cho sốc. Nhưng cờ tướng nha. Lữ Bố ngược lại là nhiều hứng thú mà chăm chú nhìn thêm. Liền ở Lữ Bố nhìn thời điểm. Nguyên bản bầu trời dày đặc mây đen đột nhiên tản ra. Một vòng trăng tròn treo ở bầu trời bên trong. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm giác đêm nay trăng sáng đặc biệt lớn. Vẩy xuống ánh trăng cũng đặc biệt sáng ngời. Ánh trăng thêm lên ánh nến ánh sáng. Cho dù là người bình thường, cũng có thể thấy rõ thành lâu đỉnh Lữ Bố. Đến rồi, Lữ Bố nhìn lấy cờ tướng ánh mắt chuyển di. ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung nội bộ phương hướng bầu trời. Nơi đó, một cái áo trắng bóng người chính tại hư không dậm chân mà tới. Ánh trăng vẩy vào người đến trên thân, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên, cùng lữ bố gọn gàng mà linh hoạt trung lưu lộ ra ngoài bá đạo hoàn toàn khác biệt. Ra sân cổ dung thể hiện ra đến là tiêu sái phiêu giật, cùng với cao cao tại thượng. Đúng vậy, nhìn thấy cổ dung trong nháy mắt, mọi người cảm giác là người này từ trên trời giáng xuống, như là thiên nhân đồng dạng. Đường Lạc hai tay chắp sau lưng, từng bước một, nhìn như chậm chạp, thực tế trên mấy hơi thở liền đến rồi lữ bố trước mặt. Giữa hai người thì là bộ kia cờ tướng. Giờ tí đến rồi, lữ bố nói rằng, chậm rãi đưa tay chụp vào cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa Kích. Hiện nay trên đời, có thể làm cho hắn trực tiếp vận dụng Phương Thiên Họa Kích người không nhiều. Không hề nghi ngờ, trước mắt cổ dung tuyệt đối xem như một cái, cùng những kia nghe đồn không có quan hệ, vẻn vẹn trông thấy rồi đối phương hư không dậm chân mà đến. Lữ bố liền biết rõ, đây là một cái khó được đối thủ, hai mắt bên trong chiến đấu hỏa diễm tức sẽ nhóm lửa. Đợi một chút, Đường Lạc ngăn cản kích động lữ bố, ở mở ra trước đó, người ta đánh cờ một ván như thế nào? Phía dưới khán giả đều nín hơi tĩnh khí. Kết quả nghe lời này, đánh cờ, chẳng lẽ lại, nóc nhà trên còn thả rồi cờ vây. Có mắt nhọn người đã chú ý tới giữa hai người bàn cờ. Chỉ là, cái kia giống như không phải cờ vây a, không nhìn thấy thả trắng đen cờ hộp a. Lữ bố trầm mặc một chút thời gian, nói rằng, chỉ có cờ vây mới gọi đánh cờ. Từ hôm nay trở đi, cờ tướng cũng đúng rồi. Đường Lạc vung tay lên, bá khí tuyệt luân, dám vì thiên hạ trước, chính là dùng nhầm chỗ, để lữ bố có chút không thích ứng. Hắn là đến chiến đấu, không phải đến đánh cờ. Cờ vây lữ bố sẽ, cờ tướng hắn cũng đã biết, chỉ là đều không sở trường mà thôi. Tại sao phải đánh cờ? Lữ bố hỏi. Cảm giác chính mình tính tình cho tới bây giờ chưa từng tốt như vậy qua. Hắn nguyên chính là một cái bá đạo, kiêu ngạo người, kết quả gặp được một cái nhìn qua muốn nội liễm, nhưng thực chất ở bên trong đồng dạng kiêu ngạo người. Thế là, lữ bố hơi buông xuống chính mình tính tình, không phải lấn mềm sợ cứng, mà là chi kỷ khó tìm, tốt đối thủ càng thêm khó tìm. Ngũ Tử Lương tướng, Ngũ Hổ thượng tướng, Hạ Hầu huynh đệ những này, đều chỉ có thể tính nửa cái đối thủ cộng lại tính nửa cái. Trước mắt cổ dung là hoàn chỉnh một cái, lữ bố không muốn trận này chiến đấu lưu lại tiếc nuối. Hắn cũng kỳ vọng tương lai có thể có càng nhiều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Leo trên võ đạo đỉnh phong, vì rồi tuyên truyền, Đường Lạc nói rằng, cái gì? Lữ bố không hiểu nhiều lắm. Tóm lại, trước đánh cờ, dưới xong sau chiến đấu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đường Lạc nói rằng, được, lữ bố gật gật đầu, dứt khoát mà ngồi xuống. Đường Lạc cũng tọa hạ, ngươi trước a. Đường Lạc nói rằng, lữ bố không nói hai lời, liền đến rồi một cái làm đầu pháo, phi thường kinh điển mở màn. Đường Lạc tự nhiên lên ngựa đối ứng. Tình huống như thế nào? Thế mà bắt đầu đánh cờ rồi. Không phải đánh cờ, là dưới cờ tướng. Bên ngoài hoàng cung khán giả nghị luận ầm ĩ. Chúng ta là đến xem đánh nhau. A, không phải, là đến xem võ đạo tranh phong. Thiên hạ đệ nhất cao thủ thuộc về chi chiến. Kết liễu các ngươi thế mà đang đánh cờ. Vẫn là cờ tướng. Có bản sự các ngươi dưới cờ vây a. Hai người đánh cờ tốc độ không chậm, lữ bố trình độ đồng dạng, Đường Lạc cũng rất đồng dạng, rất nhanh liền tiến vào đổi quân giai đoạn. Ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, ăn ăn liền cơ hồ liền ăn thành rồi chỉ huy một mình. Cuối cùng thêm lên chủ soái bay thẳng ăn đối diện chủ soái thao tác. mới kết thúc rồi trận này có thể cho ra Cát Lượng chờ những này đại thông minh không cách nào nhìn. Thẳng, từ móc hai mắt ván cờ, Đường Lạc thắng hiểm một bậc. Có thể à, Lữ Bố đối Đường Lạc nói rằng, sự kiên nhẫn của hắn cơ bản đã hao hết rồi. Đường Lạc gật gật đầu đứng lên, huyền biến xuất hiện tại trong tay, tùy ý vung lên phía dưới, biến thành rồi một thanh kiếm. Lữ Bố hơi kinh ngạc huyền biến hóa, nhưng hắn không có để trong lòng trên. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ có một cái chiến chữ oanh. Đã nói xong Tử Cấm chi đỉnh, đêm trăng tròn, bên trong đỉnh lập tức sụp đổ một nửa, thành lâu mái nhà ở Lữ Bố đạp mạnh phía dưới, sụp đổ hơn phân nửa. Lữ Bố thì là nương theo lấy cuồng phong gào thét lấy xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt. Trong tay Phương Thiên Họa kích quét ngang mà đến, hoành tảo thiên quân, Đường Lạc huyền biến chi kiếm nằm ngang, ngăn tại bên thân, đông, đụng chuông tiếng vang truyền đến, trực tiếp chấn động đến không ít người thống khổ mà che ở lỗ tai. Cúi người, một chút người thực lực không mạnh, càng là có một loại quay cuồng trời đất cảm giác, cây đứng không vững, tại chỗ ngã xuống, lực lượng so với ta mạnh hơn. Lữ Bố bảo trì quét ngang tư thế, dưới chân mảnh ngói cơ hồ vỡ vụn, nên biết rõ, nơi này mảnh ngói cũng không phải loại kia đụng một cái liền nát loại kia ngói đen phiến. Đặc thù luyện ra mảnh ngói phi thường dày chắc, còn không nhẹ. Dù là từ nơi này ném tới trên đất, cũng sẽ không vỡ vụn. Lữ Bố dưới chân mảnh ngói vỡ vụn, nhưng Đường Lạc dưới chân mảnh ngói hoàn hảo không chút tổn hại. Này có nghĩa là hai người lực lượng đụng nhau thời điểm, Lữ Bố có chút tá lực, đem một tia lực lượng phát tiết ra ngoài, mà Đường Lạc thì là hoàn toàn triệt để lấy chính mình lực lượng đem Lữ Bố lực lượng hoàn toàn chống cản. Đừng quên, Lữ Bố mới là chủ động tấn công một phương, chiếm cứ ưu thế, đây là Lữ Bố lần thứ nhất gặp phải ở chính diện chống lại trên. Lực lượng không thua cho hắn, thậm chí vượt qua hắn đối thủ, trong mắt chiến ý càng kiêu ngạo hơn, như là thiêu đốt liệt diễm, nặng nề to lớn. Phương Thiên Họa kích chuyển một cái, Lữ Bố một kích đâm về Đường Lạc lồng ngực, nhìn như đơn giản một đâm. Đến tiếp sau bao hàm vô số loại biến hóa, Đường Lạc nằm ngang ở bên thân huyền biến cũng đồng dạng quay lại. Đối trên Phương Thiên Họa kích, trong chốc lát, đinh đinh đang đang, tiếng vang nối thành một mảnh. Chỉ thấy ánh kiếm, kích bóng chớp động, đem giữa hai người không gian hoàn toàn che phủ. Mọi người ở đây, không có người bất cứ người nào có thể thấy rõ hai người động tác. Càng đếm không hết hai người đến cùng giao thủ rồi bao nhiêu lần. Hoa mắt hỗn loạn, ánh kiếm kích bóng lưu động, vẩy xuống ánh trăng tựa hồ cũng bị ám sắc Phương Thiên Họa kích cùng màu đen huyền biến chi kiếm nuốt hết. Đường Lạc cùng Lữ Bố ở giữa ánh kiếm kích bóng đã biến mất, hoàn toàn biến thành rồi không cách nào thấy rõ một vùng tăm tối. Đột nhiên, hắc ám vỡ tan. Huyền biến chi kiếm xoay tròn lấy bay về phía trên không. Phân ra thắng bại, đám người trong lòng giật mình, nhìn lấy Lữ Bố Phương Thiên Họa kích vung xuống, cuồng bạo khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng. Phương Thiên Họa kích lơ lửng ở, chỉ còn lại khí kình khuếch tán. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, này một đòn thất bại, ở huyền biến chi kiếm bị đánh bay trong nháy mắt. Đường Lạc bóng người đồng thời biến mất, nhanh đến Lữ Bố Phương Thiên Họa kích đều vung ra đi rồi một nửa. Không thể thu hồi, hắn là cố ý, ngẩng đầu Lữ Bố đầu óc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Oanh, lại là sụp đổ âm thanh, hiện lên cái này ý nghĩ đồng thời, Lữ Bố đã nhảy lên một cái, dưới chân không hoàn chỉnh nóc nhà, tính cả nửa cái thành lâu triệt để sụp đổ. Mọi người thấy giữa bầu trời treo cao trăng tròn, bên trên. Lữ Bố giơ lên Phương Thiên Họa kích, xéo xuống trên đâm ra. Màu đen khí kình ở quanh người hắn vờn quanh, ở phương thiên họa kích trên quấn quanh, như là thần ma đồng dạng, mà ở tại trên không, huyền biến chi kiếm bị biến mất đường lạc chộp vào trong tay. Thời gian, tựa hồ đang một tích tắc này kia dừng lại. Không, không phải tựa hồ, mà là hoàn toàn chính xác trong nháy mắt này dừng lại. Lữ Bố nâng kích nghiêng đâm bóng người ngưng trệ giữa không trung bên trong. Nắm chặt huyền biến chi kiếm đường lạc, thì là một hồi mơ hồ, phân tán, hóa thành khắp trời bóng mờ. Những kia bóng mờ ở bầu trời đêm bên trong thể hiện ra khác biệt cầm kiếm công kích tư thái. Tiếp lấy, đồng thời hình thành màu đen lưu quang tuôn hướng ngưng trệ bất động Lữ Bố. Màu đen ánh kiếm ở trăng tròn trên tụ tập, thôn phệ ánh trăng, hắc ám triệt để giáng lâm, như nguyệt thực đồng dạng, hắc ám cởi ra, Lữ Bố cao lớn vô cùng bóng người từ bầu trời bên trong rơi xuống. Trong tay phương thiên họa kích vỡ nát, áo giáp vỡ vụn, mũ giáp nứt ra thành hai nửa. Có thể nhìn thấy kia hai cây chùm tua đỏ nổ tung thành bay múa màu máu nhung sợi thô. Ánh trăng dưới, có một nói phản ánh sáng hiện lên. Lữ Bố rơi xuống đến chân dưới chính mình dẫm ra đến phế tích ở giữa. Không thấy tăm hơi, trăng tròn, bên trên. Đường lạc cầm trong tay huyền biến. Trên cao nhìn xuống quan sát đám người, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, một kiếm tây đến, thiên ngoại phi tiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.